Quỷ hồ bắt quỷ, chương 373, quyền quỷ tương diễn nghĩa chương ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu tăng bình thừa tốt xấu cũng coi như cá người trong ma đạo, tại âm dương giới lẫn lộn những năm này, phí hết phiên tâm huyết tài kéo đứng lên sau chi đội ngũ này lạt ma nhóm. Hắn, Hắc Mãng giáo, mặc dù không bằng tam đại thế lực như vậy cây to đón gió, khả nói cho cùng, hoành hành một phương cái kia vẫn là không có vấn đề đấy. Tựu nói tại đây khối trung lập khu vực Lý, ngoại trừ đám kia người sói lão đại Lý kết ba bên ngoài còn có ai dám cùng hắn gọi bàn. Ai thấy hắn bình thường không được bán cá vài phần chút tình mọn. Nhưng hôm nay, hắn bị chơi xỏ, hắn bị, như Lai Thần Trường, đùa bỡn, đang tại hắn và kẻ thù cũ muốn làm cá kết thúc thời điểm, đột nhiên giết ra năm cá linh lực không kém người sống. Bọn hắn đứng tại chiến trường chính giữa, cái khác không làm tượng mô tượng dạng địa bày cá tư thế, hô một tiếng như Lai Thần Trường, lừa bịp đây này đây là. Người sói thủ lĩnh Lý Kết Ba cũng là không sai biệt lắm cảm thụ, đang lúc hắn suy tư về năm người này có phải hay không bình thừa tìm đến ngoại viện lúc Vương Hù cùng Lưu Hằng bắt đầu quay đầu chạy trốn, đừng nói bản tính hung tàn người sói rồi, các ngươi như vậy cách chơi, Phật đều có hòa a hát. Vì vậy, chỉ nghe hai vị lão đại không hẹn mà cùng địa một tiếng kêu hô. Làm thịt bọn hắn, do mấy trăm yêu tăng cùng mấy trăm người sói tạo thành hỗn hợp đại quân hướng phía năm vị săn quỷ người mạnh vọt qua. Cũng may Tề Băng, Albert, Hạ Văn Hồng ba người phản ứng cũng là không chậm, bọn hắn đuổi theo sát lấy cái kia hai cái gặp rắc rối ra hòa cùng nơi đã bắt đầu chạy trốn. Lão Tề, làm chắn tường băng đỉnh đỉnh đầu a hát, Vương Hù cũng không quay đầu lại, vừa chạy vừa giống, thanh âm theo trong gió hướng phía sau hắn thổi đi. Tề Băng mặt không biểu tình địa chạy trước, ngữ khí thập phần chấn định. Tuy nhiên tại đây linh khí mật độ so nhân gian giới cao, nhưng ở hoàn toàn không có nước địa phương, muốn làm ra đủ để ngăn cản nhiều người như vậy vách tường ít nhất cần 30 giây đã ngoài chuẩn bị thời gian. Hạ Văn Hồng cái này, Bách Bộ Truy Phong, vốn là có thượng thừa khinh công tại thân, cho nên rất nhanh tựu đuổi theo phía trước Vương Hù. Đều là của ngươi sai, cái gì như Lai Thần Trường, ngươi trực tiếp chạy trốn, bọn hắn nói không chừng tựu cũng không đuổi tới. Cái này gọi là bản năng, nhanh trí hiểu hay không? Vương Hù nói xong liền thỏ tay cầm qua Hạ Văn Hồng trong tay ngân thủ thương, quay đầu lại ba. Ba, mở hai cái, ngươi làm gì sao? Hạ Văn Hồng hoảng sợ nói. Ta chỉ phải, Vương Hù muốn nói kéo dài bọn hắn nhất hạ, bất quá hắn nửa câu sau lời nói còn không có xuất khẩu, chỉ nghe thấy bị chính mình bắn trúng địa phương truyền đến hai tiếng nổ mạnh, mỗi viên đạn đánh trúng mặt đất sau chỗ tuôn ra linh khí phạm vi chừng lựu đạn bảo tạc lớn như vậy. Chỉ thấy bình thừa cùng Lý Kết Ba chừng mắt hai cặp huyết hồng con mắt đầy bụi đất địa theo bảo tạc sau đích trong bụi mù chui ra, hai người sóng vai xông vào đại đội ngũ phía trước nhất lại là đồng thời nhất thanh hét to. Hôm nay không phải làm thịt các ngươi không thể, bọn hắn tức giận a hát, Vương Hù lại lần nữa rơi lệ đầy mặt, còn không phải ngươi tạo thành đó a, bốn người chăm miệng một lời địa thổ rãnh nói, Hạ Văn Hồng đoạt lại vũ khí của mình, âm dương giới linh khí mật độ cao, viên đạn uy lực hội biến lớn ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang lúc cái kia chừng 1000 số hung thần ác sát cách bọn họ 5 người càng ngày càng gần lúc dị biến nảy sinh. Vương Hù bọn hắn trước mắt cái kia mênh mông trong sa mạc xuất hiện một bóng người. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, tướng mạo của hắn vậy dần dần rõ ràng, một thân hưu nhàn Âu phục ngậm điếu thuốc tóc đuôi gà thê đứng hơi có vẻ chán trường, xem cái này tạo hình ngược lại là có chút như mấy năm trước Miêu gia, nhưng hiển nhiên Miêu gia là không thể nào xuất hiện ở chỗ này đấy. Tề Băng trên mặt biểu lộ thay đổi, hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, cơ hồ bản năng kiểu địa theo trong miệng nhảy ra cái chữ nhi đến. Ca, Vương Hù quay đầu lại nhìn xem hắn, người quản cá người qua đường giáp gọi ca có dám dùng a hát. Gọi anh trai ra tựu có thể giúp ngươi đỉnh thiên quân vạn mã à? Tề Băng trả lời, hắn thực là anh ta. Tề Chỉ, còn lại bốn người đều có chút ít giật mình địa quay đầu nhìn lên đứng ở đằng kia Tề Chỉ, chỉ thấy thằng này trên mặt dáng tươi cười, thuốc lá đầu tiện tay quăng ra. Cũng chờ các ngươi vài ngày rồi, không nghĩ tới các ngươi linh thức hết lần này tới lần khác tựu xuất hiện ở Hắc Mãng giáo cùng Hắc Tông bộ lạc quyết đấu địa phương, ha ha. Cũng may ta chạy đến còn không tính muộn, một câu nói kia nói, bọn hắn khoảng cách vậy rút ngắn rất nhiều, năm tiểu cường nhóm ngựa không dừng vó địa theo Tề Chỉ bên người chạy tới, gặp thoáng qua sau Tề Băng quay đầu lại hô. Ca, chạy mau a hát, Tề Chỉ nói, ta dùng siêu cao nhanh chóng theo gần đây trên thị trấn chạy tới đã rất mệt a rồi, không muốn chạy nữa rồi. Lưu Hàng quay đầu lại nói, ta nói đại ca, đã tính ngươi nghĩ lưu lại tới giúp chúng ta kéo dài nhất hạ, vậy chờ đến địa thế hẹp hòi điểm địa phương rồi nói sau. Còn ngươi nữa cái kia lý do cũng quá nát đi à nha. Tề Chỉ thở dài, bình tĩnh dị thường. nhân sinh a hát luôn vội vàng, cái kia nhiều mệt mỏi a hát. Lúc này, Bình Thừa, Lý Kết Ba còn có phía sau bọn họ đại quân đã vọt tới Tề Trị trước mặt, sát khí như sóng thần kiểu tịch cuốn tới, chỉ là cổ khí thế này tựu vẫn còn như thực chất kiểu đủ để đả thương người. Một đám tạp chủng, ta cái kia ngốc đệ đệ cùng hắn các tiểu bằng hữu cũng không thể chết ở trong tay các ngươi a hát. Tề Trị tay phải bãi xuống, dùng hắn chính phía trước tấc hơn chi địa vi giới, một cái hình tròn, đường kính chừng 500 thước trong phạm vi thời gian lưu động tựa hồ đột nhiên biến chậm. Hắc Mãng giáo cùng Hắc Tông bộ lạc cái kia hơn ngàn người mã tất cả đều bị bao phủ tại khu vực này lý, động tác của bọn hắn trở nên chậm chạp dị thường, dưới chân đất cát càng ngày càng mềm mại, cuối cùng đã trở thành chí mạng cát chảy. Bình Thừa cùng Lý Kết Ba căn bản là không có thể sử xuất một chiêu nửa thức, thậm chí liền nói thêm mấy câu cơ hội đều không có, tựu hiệp cùng bọn hắn nanh vuốt cùng một chỗ chìm vào vô tận trong bóng tối, duy nhất có thể truyền đạt bọn hắn ý nghĩ trong lòng, chỉ có cái kia vẻ mặt hoảng sợ. Năm cá vốn là đang lẩn trốn chạy ra hỏa, lúc này đều là mở to hai mắt nhìn trước mắt cái này khó có thể tin một màn, không biết nên làm gì đánh giá. Tề Trị lại điểm thượng liễu một điếu thuốc, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Ước chừng nửa tháng trước cái kia đại danh đỉnh đỉnh miêu ra, rõ ràng gọi điện thoại cho ta. Ta nói, rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải bởi vì có đại nhân vật tới tìm ta mà cảm thấy thụ sủng nhược kinh, lệnh ta giật mình, nhưng thật ra là hắn có thể dò thăm mã số của ta. Đón lấy, hắn đã nói chút ít cùng loại, học sinh tiểu học dạo chơi ngoại thành dù sao cũng phải có ca đại nhân đi theo nhìn xem. Nói như vậy, mời ta quá lai chiếu nhìn một chút các ngươi, cân nhắc đến ta cái kia ngốc đệ đệ vậy vị trí tại hắn liệt, vì vậy ta tự ôm thật lớn không tình nguyện đã đến. Vương Hù từ trên xuống dưới bả Tề Trị đánh giá một phen. Ngươi cùng Tề Băng khẳng định có một cái là nhặt được a, Tề Băng khinh thường nói. Thần huynh đệ chi gian tính cách sai biệt cực kỳ rất bình thường đấy. Tề Trị nhưng lại nói. Ta ngược lại thực hy vọng chính mình là nhặt được, nếu như có thể nói, tại 5 tuổi trước kia bị lần nữa vứt bỏ thì càng hoàn mỹ. Chỉ có Tề Băng biết rõ phụ thân cùng huynh trưởng gian không cùng, hắn hiểu được lão ca là thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác, bất quá hắn cũng không nên nói cái gì, chỉ phải giật ra chủ đề nói. Ca, lần trước triệu ma trận lúc ngươi cũng không có xuất hiện, như thế nào lúc này? Tề Trị trực tiếp ngắt lời nói. Ta không muốn vì, thú quỷ, mà chiến đấu, càng không muốn dùng, săn quỷ người, thân phận chiến đấu, cho nên cái gì kia cái gì trận cùng ta hào không quan hệ. Nhưng là lần này, ta thuần túy là vì bảo hộ thân nhân an toàn, còn có chút tư nhân nguyên nhân, bởi vậy xem như ngoại lệ, hắn làm như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười nói. Hừ, hơn nữa đại nhân vật miêu ra còn nói chút ít rất xuôi tai mà nói đây này. Cái gì, đẳng tinh long cùng phụng tiên cái kia hai lão nầy cách thí. Đánh rắm, rồi cái kia nhân gian giới lý linh năng lực tối cường loài động vật có vú chẳng phải đến phiên hai ta mà. Lời này ở đâu xuôi tai nữa à, ngươi cái tên này tú đậu nữa à, Vương Hù giống lớn nói. Lưu Hàng lắc đầu khổ thán, đây quả thực là bà song diệp nhà trẻ hoa hướng Dương Tiểu Ban giao đến Mr. M-A-G-O-O trong tay. Tề Trị lúc này lại nói, ta trước mang bọn ngươi đến phụ cận trấn lên đi, nếu như chúng ta lại trò chuyện xuống dưới, những người kia cần phải theo cát chảy lý đi ra. Albert hướng phía sau hắn nhìn, vấn đạo, bọn hắn như vậy chìm xuống, cũng đều còn sống. Tề Trị tựa hồ cảm thấy đó căn bản không thể tính toán cả vấn đề. Không oán không cừu, ta tại sao phải giết sạch bọn hắn. Ân, cái này đến phiên Albert không biết nên trả lời như thế nào rồi. Mọi người ước chừng đi rồi hơn 20 phút đồng hồ, trên đường chân trời tựu xuất hiện một mảnh màu đen âm ảnh, đó là trung lập khu một cái trấn nhỏ, Phi Long Trấn. Thị trấn nhỏ danh tự nguyên tại khi nào nơi nào đã không thể nào khảo chứng, dù sao tất cả mọi người như vậy kêu. Trên đường, Tề Trị giải thích bọn hắn lần này chuyển giới sự tình, một loại mà nói, theo nhân gian giới chuyển giới đến việc buôn bán biên giới, mọi người chọn dùng Hoàng Tuyền Cư làm trung tâm ốc đảo trấn với tư cách trạm thứ nhất, chỗ đó tựu giống với là âm dương giới lý Roger trấn. Bất quá vì rút ngắn Vương Hù bọn hắn đến Hoàng Thiên Thành khoảng cách, Tiểu Liễu đồng học tận khả năng địa đem bọn họ hướng tới gần Mặc Lĩnh trung lập trong vùng đưa, kết quả vị kia đưa tùy cơ hội tính tựu trở nên khá lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là ý định đem bọn họ đưa đến cái này Phi Long Trấn bên cạnh, ai ngờ xuất hiện độ lệch tại vặn vẹo trong hư không nhiều rời mấy thốn, đã đến phía dưới nhưng chỉ có dùng cây em tính toán khoảng cách. Cơ hồ từng trung lập trong trấn nhỏ đều có một nhà tử quán, Phi Long Trấn cũng không ngoại lệ, tên gọi Nguyên Khí Khách Sạn. Đương nhiên, Nguyên Khí Khách Sạn cũng chỉ là cung cấp giao dịch cùng nghỉ ngơi địa phương, lão bản sẽ không nguyên khí đạn các loại nghịch thiên chiêu thức. bọn hắn sáu cái đẩy cửa đi vào trong tiệm chướng khí mù mịt, đầu người tích lũy động tựa hồ còn có một lượng tán không đi mùi nấm mốc nhi. Bất quá Vương Hủ bọn hắn cơ bản đều so sánh lôi thôi, không sao cả rồi. Trưởng quầy chính là cá chư yêu, khả năng vẫn là tại chư yêu lý thuộc về so sánh xuất cái chủng loại kia, hắn nhìn xem sáu người tới trước quầy, liền dừng tay lại lý việc vấn đạo. Nhà, văn gia, mấy vị này là bằng hữu ngài à, bọn họ là ở trọ đâu rồi, hay là hỏi công việc đâu này? Tề chị trả lời, trước ở, gian phòng không thành vấn đề a, hiển nhiên hắn dùng cá văn họ giả danh chữ. Nhìn ngài lời này nói, chỉ cần có cái này, đầu heo trưởng quầy làm cái đo đếm tiền đích thủ thế. Còn có thể có vấn đề gì à, hắn cười đối. Với, Vương Hủ bọn hắn nói, mấy vị tiểu ca, làm phiền thông báo nhất hạ tính danh ta tốt làm ghi chép. Vương Hủ há miệng sẽ tới, ta gọi tinh thì, đùng đùng, không dứt, một hồi bạo động, mặt khác bốn người đem hắn ấn trên mặt đất một chầu bạo dẫm. Tề chỉ huýt sáo đi được rất xa, trên cơ bản tựu là nghĩ làm bộ không biết bọn hắn. Lưu Hàng đi đến trước quầy, càng hợp có thể địa bày ra một cái vẻ mặt nghiêm túc. Mấy vị này theo thứ tự là, hắn chỉ vào Tề Băng, Albert, Hạ Văn Hồng theo thứ tự nói. Mạc Tái Đề, Mạc Tái Giảng, Mạc Tái Vấn. Hạ Văn Hồng lúc ấy tựu kinh ngạc trong lòng giải sầu nói, ngươi biên nói dối năng lực so Vương Hủ vậy cao không có bao nhiêu a hát. Bất quá ba người đều không có nói chuyện, dù sao Lưu Hàng nói cái này ba cái giả danh chữ vẫn là có thể tiếp nhận đấy. Vì vậy, heo trường quầy nghiêm trang địa bả những tên này ghi đã đến ở cao, cuối cùng còn hỏi câu. Cái kia xin hỏi ngài tôn tính đại danh à, Lưu Hàng vẻ mặt bựa tương địa trả lời. Họ Triệu tên Tử Long, Lư Sơn Thăng Long bá cưỡng dâm Athena đấy. Chính là ngươi à, đó là Tử Long, có cái gì khác nhau sao? Hắn là màu tím tím, ta là vàng tử, nha, Triệu, Triệu Kim Long, ân, ngươi thích sao ghi tiểu thế nào ghi a cách chương.